Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, ta sẽ chịu không nổi. Đào Lâm cảm giác chính mình như là lâm vào vũ trụ chung. Chung quanh đều là hắc ám, giống như sương mù bình thường tán không đi. Rốt cục ở mỗi cái thời khắc, thấy được một luồng quang, sau đó dần dần tô tỉnh lại. Nàng cho rằng nàng ít nhất muốn ngủ 3-4 thiên, không nghĩ chỉ ngủ một ngày bán liền tỉnh lại. Này muốn đa tạ Vu Dương, nếu không phải hắn đem một ít tinh thần lực truyền cấp Đào Lâm, nàng chỉ sợ 5 ngày đều vẫn chưa tỉnh lại. Đương nhiên, cảm tạ điều kiện tiên quyết là, nếu hắn không có áp ở trên người bản thân trong lời nói. Đào Lâm trừng mắt Vu Dương, nhìn xem hai người hình tượng, trơn, chặt chẽ dán hợp, cơ hồ không hề khe hở. Nàng nghiến răng nghiến lợi, ngươi có thể từ trên người ta đi xuống sao? Chỉ sợ không thể, Vu Dương cái trán chảy ra mồ hôi. Ngươi có thể thả lỏng một chút sao? Có chút đau, Đào Lâm mặt nháy mắt bạo hồng, hồng cơ hồ muốn thấm huyết, thừa dịp nàng mê man liền khi dễ nàng. Hiện tại còn muốn nói gì nữa hắn đau, có lầm hay không, kết quả là ai bị thương, ngươi đi ra ngoài không phải không có việc gì, chỉ sợ không được, Vu Dương bao trùm đi lên, ôm chặt lấy nàng, ngoan, rất nhanh là tốt rồi, nhịn một chút, Ngô, ngươi là rất nhanh là tốt rồi, khả nàng cả người đều nhanh tô đã chết, ma đã chết. Đào Lâm giống như là ở lướt sóng, sóng nước không ngừng vuốt thân thể của nàng, nàng tránh thoát không ra, từ chối không xong, chỉ có thể tiếp tục nước chảy bèo trôi, khoái cảm đánh úp lại, dường như muốn mang theo nàng thăng thiên, không được, Vu Dương, nàng cũng không tưởng lại ngất đi thôi, kia rất không dễ chịu, Vu Dương, đừng kêu, hắn ngăn chặn nàng miệng, ngoan. Ngươi bảo ta sẽ chịu không nổi. Ngô ngô ngô, hai chân càng dùng sức ôm lấy hắn thắt lưng. Ngón chân dùng sức gợi lên, nhắm chặt hai mắt dường như đang nổi lên vô số yên hoa. Nàng co rúm lại, chậm rãi thả lỏng chính mình, chỉ cảm thấy chân toan, xương sống thắt lưng, cả người đều bủn rủn không có khí lực. Vu Dương thở hào hển nằm ở nàng bên cạnh người, đem nàng gắt gao ôm, cô ở trong lòng bản thân, tiểu đào tử, ngươi rốt cục tỉnh, hắn thấp giọng nói, tràn đầy may mắn, Đào Lâm trợn trừng mắt, nếu không là chân toan, khẳng định một cước đá văng hắn, lại không biết, lúc này Vu Dương có bao nhiêu sao may mắn cùng cao hứng, ngày đó bị nhân quấy giày. Hắn kinh hãi dưới, liền thu hồi chính mình đang ở truyền tinh thần lực, bởi vì quá mức hoảng loạn, làm cho hắn tinh thần lực ảnh hưởng Đào Lâm, hại Đào Lâm triệt để ngất, một người triệt để không có tinh thần lực sẽ thế nào. Dù sao Vu Dương gặp được nhân đều đã chết, hắn sợ Đào Lâm cũng sẽ như vậy đã chết, vì thế, khụ khụ. Vốn chính là hôn môi cũng có thể. Sau đó hắn không tự giác liền tiến hành đến cuối cùng một bước. Đương nhiên như vậy đối nàng mà nói rất tốt. Chính là nàng giống như không quá cảm kích. Vô nghĩa, này đổi làm là người nào nữ nhân có thể cảm kích. Đào Lâm chân đều nhanh toan rớt. Được không? Thôi không ra hắn. Đào Lâm chỉ có thể chịu đựng. Chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hỏi, đứa nhỏ thế nào, yên tâm, Tiểu Long, Tiểu Phượng đã tỉnh, bọn họ chính là phát sốt, không có đổi gì, Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thường nhã đâu, hoa nhỏ xem đâu, Nga, Đào Lâm lần này là triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ngồi phịch ở trên giường, như trước cảm thấy đau đầu. Nhất là thân thể mỗi cái bộ vị, ào ào lưu, cái loại cảm giác này rất đặc sao không thoải mái. Ngươi cảm giác thế nào? Không tốt lắm mà ni. Đào Lâm hừ hừ. Ngươi lần sau có thể hay không mang khụ. Ngươi lần sau có thể hay không đừng chạm vào ta. Cũng không phải cầm thú. Liên điểm ấy đều nhịn không được. Vu Dương nở nụ cười. Hảo, ngươi lần sau lại hôn mê. Ta cam đoan không chạm vào ngươi. Nếu không phải nàng tinh thần lực hao tổn quá độ, hắn cũng không đồng ý dùng loại này phương pháp đánh thức nàng. Này phương thức thật sự là có chút ân, nói như thế nào đâu. Cuối cùng bị nàng cự tuyệt, không hiểu có chút khó chịu. Đào Lâm phiên cái thân hướng trong lòng hắn chui chui. Vu Dương, ta có chút lo sợ. Sợ cái gì? Sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hắn không biết nàng tại kia trong sương mù cảm giác bốn phía một người đều không có, chỉ còn lại có nàng ở trong sương mù đi tới đi lui. Đáng sợ, cũng quá yên tĩnh. Yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi. Đào Lâm gật đầu, tiến vào trong lòng hắn. Ân, đúng rồi, ngươi nói ngươi gặp được Tô Tần. Đào Lâm gật đầu. Ân, là nàng làm. Nàng cấp phòng thí nghiệm Lý bác sĩ tiêm virus, cho nên phòng thí nghiệm tài sẽ biến thành như vậy. Ngươi làm sao có thể nhìn thấy Tô Tần? Ở đâu gặp? Nàng luôn luôn đợi ở nhà, làm sao có thể gặp được Tô Tần? Lại chạy tới phòng thí nghiệm. Đào Lâm đầu còn có điểm mộng, từ từ nhắm hai mắt nói. Ngay tại căn cứ mặt sau, nàng tìm người tới giết ta. Ta trói lại người kia đi tìm nàng. Là nàng làm. Ai tới giết ngươi? Yên tâm, hắn đã chết, bị Tô Tần hấp thu. Nói như vậy, ngày đó sao cửa sổ nhân cũng là nàng. Vu Dương tổng cảm thấy ngày đó nhìn đến thân ảnh có chút nhìn quen mắt. Sau này hắn cũng kiểm tra qua phòng thí nghiệm tình huống, hắn xác định chính mình không có nhìn thấy Tô Tần. Vô luận là tang thi hóa nàng, vẫn là nàng thi thể, mà nàng trụ địa phương đã không. Đúng rồi, Tô Tần có hạng nhất tân dị năng. Đào Lâm chậm rãi mở mắt, xem Vu Dương, có thể đem nhân ăn luôn. Ăn luôn, không phải ăn, chính là hấp thu. Chỉ cần tiếp xúc là có thể. Đào Lâm trong óc còn có điểm loạn, nhưng này thiên tình huống đã dần dần rõ ràng. Nàng nhớ được, chính mình tận mắt đến Tô Tần hấp thu nam nhân. Theo thủ bắt đầu, một chút hấp thu, cần tiếp xúc hấp thu, tiếp xúc hấp thu. Hấp thu nhân có thể làm nàng chất dinh dưỡng, đúng không? Vu Dương hỏi. Đào Lâm gật đầu. Đối, ta nhớ được liền là như vậy. Vu Dương đứng lên, mặc quần áo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta ra đi xem đi. Đi làm gì? Nàng bọc chăn, híp mắt xem hắn, tràn đầy không hiểu. Đi kiểm tra căn cứ, Tô Tần còn sống tin tức, người khác đều không biết, chỉ biết là thí nghiệm lâu không có việc gì, bọn họ liền không lại nhiều kiểm tra. Hiện tại Vu Dương lại theo trong lòng cảm thấy bất ân. Nếu Tô Tần còn sống, thậm chí có thể tùy ý hấp thu nhân, kia nàng cùng một cái tang thi cũng không có khác nhau. Vạn nhất nàng còn ẩn núp ở trong căn cứ, thậm chí âm thầm hấp thu người khác, thời cơ trả thù, bọn họ nhất định sẽ trở tay không kịp. Cho nên hắn phòng mắc cho chưa xảy ra, làm cho người ta trước đem căn cứ siêu cái để chỉ thiên có thể tìm được tốt nhất. Tìm không thấy, cũng phải tìm được nàng dấu vết. Đào Lâm chu chu môi đỏ mọng, thật sự để không dậy nổi tinh thần đến, thấp giọng nói, vậy ngươi cẩn thận a. Yên tâm, nàng bắt không được ta. Điểm ấy tự tin, Vu Dương vẫn phải có. Hắn chủ yếu lo lắng là người khác, vạn nhất nàng đem người khác hấp thu, vậy phiền toái. Mặc được quần áo, Vu Dương tiến đến bên môi nàng hôn một cái. Ngươi cẩn thận một chút, không có việc gì nghỉ ngơi nhiều, Không cần thiết đứng lên, ân, đúng rồi, Vu Dương chạy tới cửa. Lại quay đầu nói, giống như Đường Khiêm tới tìm ngươi. Đừng đáp ứng hắn gì yêu cầu. Nhớ kỹ sao? Đào Lâm kỳ quái xem hắn. Cái gì kêu gì yêu cầu? Chính là hắn theo như lời này yêu cầu. Đều không cần đáp ứng. Cho ta nhớ kỹ. Đào Lâm gật đầu. Ân, đã biết, Vu Dương này mới phóng tâm đi rồi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.